Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1328 bạo bạo bạo. Chương 1328, thật cảm tạ cao cao tại thượng công tử Hàn các hạ đối chúng ta Mãnh Nam cảm tử đội quá. Mức chú ý, bất quá mạt vị vẫn là thủ vị liền không lao ngươi lo lắng. Cao đại hùng năm người trình diện có, chút bừa bãi không sợ. Dù sao Mạnh Khương nữ là dẫn theo đại thanh đao cười lạnh. Vẫn là ngẫm lại như thế nào giữ lại các ngươi này thượng giới mệt chết mệt sống mới cướp được lão. Phân vị trí đi, để tránh bị Di Hoa cung người bạo cúc đi. Công tử lâu người giận dữ, nhưng là đều nhận được cái này ngoài miệng khắc nghiệt người là ai, Mạnh Khương nữ, Trấn Ma Tháp, không, toàn bộ ma đô lãnh thổ quốc gia nội một cái kỳ ba. Nàng sau lưng là kia cường đại mà địa vị đặc thù Mạnh Băng Huân. Không cần đắc tội Trấn Ma Tháp bác sĩ. Đây là trà trộn Trấn Ma Tháp người hành vi chuẩn tắc điều thứ nhất, huống chi đối phương vẫn là hoàng tộc ngự dụng bác sĩ. Công tử lâu người dám giận dám nói lại duy độc không dám động thủ. Công tử Hàn đó là âm lãnh cười. Mạnh cô nương quả nhiên vẫn là miệng lưỡi sắc bén. Thật hy vọng các ngươi ở một bên làm nhìn ta chờ trăm đoàn đại chiến thời điểm còn có như vậy sức. Lực hò hét trợ uy. Đúng rồi, hy vọng các ngươi vị kia quân đoàn trưởng cũng là có thể hoài yên ổn bình thản tâm tình xem chúng ta công tử lâu cướp lấy vinh quang. Tuy rằng nàng hiện tại giống như không lớn bình tĩnh, liền 15 phút không đến, còn vọt vào đi thí nghiệm thành tích. Bực này cứng cỏi tính tình, làm ta chờ xấu hổ a tương đương, đậu má. Này nam nhân là quyết tâm muốn tìm đoàn trưởng cha a. Cao đại hùng ha hả cười lạnh, một phen túm lên bên cạnh trên bàn trà, làm lơ giải liên hoàn cùng phong thân huân quỷ dị biểu tình. Ục ục uống sạch, đem cái ly hướng trên mặt đất một ném. Vén tay áo, bóp giọng nói mở miệng nói. Chúng ta đoàn trưởng đó là nhân vật như thế nào? Mỹ mạo tuyệt đỉnh, thiên tư tung hoành, chính là bằng quan. Một giây cũng có thể hình thành một đạo mỹ lệ nhất phong cảnh. Huống chi nàng sẽ bằng quan. Hừ hừ, đừng nói 15 phút không đến. Chính là 10 phút, nàng cũng có thể dễ dàng bạo tầng 20. Các ngươi công tử lâu tính cái dám. Một đám nương nương khí. Dối trá vô cùng. Xứng đáng ở Trấn Ma cổ động một đám bị bạo cúc hoa. Ngạch, tuy rằng là chửi giỏi lắm sảng. Làm nhân thân tâm thư thái. Nhưng là vấn đề là 10 phút bạo tầng 20. Quá phù hoa thân. Mạnh Khương nữ đều nhịn không được ho khan. Nói 15 phút xa xa không đến. Từ bọn họ đến nơi đây. Đã 12 phút, tiến vào khởi động Trấn Ma Thạch gì đó cũng đến một hồi. Tính lên chân chính có thể sấm Trấn Ma Tháp thời gian cũng liền 10 phút đi, nào biết này một ho. Khan, đó là nghe được một tiếng so băng cha còn lạnh băng thanh âm từ từ đằng bên kia truyền đến, đích. Sắc bạo, bạo sát, bạo cúc hoa, ánh mắt mọi người đều hướng công tử lâu những cái đó bọn công tử nhìn lại, liệp báo tham đầu tham. Não. Lại là nhìn về phía băng nhận, không bạo a. Băng phó đoàn, băng nhận không để ý đến hắn, giây lát. Có người kinh thanh thét chói tai. Ta dựa, tên nàng, bào, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thứ 7 bảng đơn, thứ 6 bảng đơn thượng đại lượng người danh ở biến động. Quân tử Ly, tên này ở thứ 7 bảng chỉ một lóe mà qua. Lay động toàn bộ thứ 7 bảng đơn. Tiếp theo hảo không lưu tình đến vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhảy tới thứ 6 bảng đơn. Lại dùng lực cuốn lên một hồ mưa gió. Lại dịch vị. Ý nghĩa. Có một người thứ tự ở bạo. Thứ 7 bảng đơn. Bạo. Phía trên tên còn không có cố định xuống dưới. Thứ 6 bảng đơn cũng bạo. Lại là còn chưa cố định. Tiếp theo. Thứ 5 bảng đơn. Toàn bộ bảng đơn ở chuyển động. Một đám tên dịch vị. Dịch. Dịch, dịch, mọi người trừng lớn mắt, giải liên hoàn nhợt nhạt hô hấp một hơi. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên một niệm nàng vừa mới đi vào bao lâu? 3 phút, 5 phút, vẫn là thứ 5 bảng đơn rốt cuộc cố định, đệ 3351 danh. Quân tử Ly, phốc, đại lượng người phun trà, trừng lớn mắt, kịch liệt ho khan, ta không nhìn lầm. ngọa táo, đầu chọc kim cùng đầu chọc hổ đại não môn kim quang lấp lánh. Hận không thể dùng hết đầu đi đỉnh phá cái kia màn hình tương đương. Toàn trường hít thở không thông, 3351. Nàng qua đệ 21 tầng. Nguyên lai còn không phải là qua 21. Ở đệ 22 sao, vấn đề là. Nàng đi vào bao lâu tới? Xếp hạng cùng tháng trước bất đồng. Tất nhiên là bất đồng. Không cái có đều có người tiến bộ. Có người hắc mã. Có người sa đọa sao, cho nên xếp hạng hoạt động thực bình thường, nhưng là, nàng đi vào bao lâu? 7 phút, băng nữ hờ hững nói, 7 phút. Liệp báo lặp lại một lần, không đợi quanh mình người. Phát biểu bọn họ cảm xúc. Đột nhiên, dầm, thứ 5 bảng đơn vừa mới cố định tên. Động, đệ 3351. Tên biến, đệ 3001. Quân tử ly. Lập tức nhảy 300 danh, liệp báo. Ha ha, ta đoán nàng là đột phá 22. Ha ha, đây là cười quái dị. Vẫn là thần kinh cười. Thu thủy tạ bên này truyền đến âm nhu thanh. Bồi thêm một câu. Nếu nàng phá thứ 5 bảng, kia mới có thú, dầm. Đệ 3001. Tên không có, đệ tứ bảng. Động, từ đệ 3000 danh bắt đầu động. Dầm. Công tử Hàn nhịn không được đứng lên. Lạnh giọng, chẳng lẽ nàng còn có thể đột phá đệ 24 tầng? Ta không tin, ta không tin. Này một tiếng tràn ngập oán khí cùng nguyền rùa thanh âm truyền đãng toàn bộ trấn ma tháp. Liền kia trấn ma tháp các cao thủ đều căng thẳng trên mặt thần kinh, ngồi lập trấn ma tháp nhiều năm. Như vậy, nói thật, đây là bọn họ số lượng không nhiều lắm cảm giác được trong lòng lửa nóng hơn nữa thần kinh căng. Thẳng một lần, đột phá mà 24. 10 phút không đến. Ta đi, lão đại. Chỉ cần ngươi đột phá 24 tầng. Chúng ta liền đã phát. Liền trăm đoàn. Dựa. Xông lên, Cao Đại Hùng nắm chặt nắm tay. Trên mặt bốc hỏa dường như, chính là Mạnh Khương nữ cũng nhịn không được kích động, lịch thường xem. Như trong đó nhất bình tĩnh một cái. Chỉ là ánh mắt sâu kín tỏa định kia tòa tháp cao, kỳ tích. Quân tử Ly, đây là ngươi muốn chúng ta nhìn đến kỳ tích sao? Như vậy, ta chờ, mọi người nhón chân mong chờ. Như vậy nhiều người trừng lớn đôi mắt thẳng đến một cái tên tảng lớn chuyển động. Đến đệ 2555 danh. Cuối cùng, đệ 2555 danh. Quân tử Ly, đệ 23 tầng. Phá, nàng ở 24, trời xanh a. Đệ 24. Toàn trường chấn động, lại là ở chấn động trong nháy mắt. Trên không truyền đến một đạo rộng lớn mà quen thuộc thanh âm, đánh số tử xấu 99.999.999.999. Quân tử Ly, lấy 9/30 giây tốc độ đột phá ta trấn ma tháp 24 tầng. Danh liệt lịch sử đệ nhất vị, vì ta trấn ma tháp đỉnh cấp vinh quang chi nhất, nhân đây ngợi khen 5 vạn tích phân. Hơn nữa tái nhập ta trấn ma tháp sử sách. Nhưng lưu kỳ danh này giống ở ta trấn ma tháp vinh quang quán bên trong. Đến tận đây, tháng này trăm đoàn khảo hạch đã đến giờ. Kết thúc, bế tháp, tháng sau bắt đầu trăm đoàn đại chiến. Hy vọng chư vị nhà thám hiểm nỗ lực qua lại lặp lại 3 lần. Lần thứ 3 sau, Đại Ly từ lầu 1 đi ra. Hơi hơi cau mày, bất quá biểu tình còn tính bình tĩnh. Đi qua ánh mắt mọi người tầm mắt giao nhau võng. Tùy tay túm lên trên mặt đất một chương không người cái bàn. Ngón tay một tước, lấy tấm ván gỗ. Dùng ngón tay rồng bay phượng múa đến ở bản thượng viết xuống một loạt tự, xoay người. Chiều mọi người, ánh mắt quét ngang. Thanh âm u lãnh mà khiếp người. Mãnh nam cảm tử đội nhận người. Cố định đoàn viên 10 người. Còn có 4 cái danh ngạch. Thực lực không ở cực hạn hoàng giả liền không cần tới. Không có dũng khí lấy 10 người chi lực bạo người cúc hoa người cũng không cần tới. Nhưng ta quân tử Ly nhận lời. Nếu là trăm đoàn đại chiến ta đoàn không kịp tiền 10 danh. 10 tên đoàn viên mỗi người tặng 1 vạn tích phân thêm 10 cái phong ma quả. Nếu là tiền 10 danh, khóe miệng nàng một câu. Một xạ lộc, 10 người phân, 100 người phân, 1000 người phân. Trong đó chênh lệch các ngươi hiểu, hoác. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mãnh Nam Cảm Tử đội mới bao nhiêu người đâu? Hơn nữa đoàn trưởng mới 6 người. Thực lực mới nhiều ít. Tuyệt đối trăm đoàn mạt vị. Cũng ý nghĩa bọn họ cần thiết bạo 90 đoàn cúc hoa. Vọt vào 10 đoàn. Đây là ngữ không kinh người chết không thôi à. Mà kia không đến tiền 10 danh bồi thường cũng là làm người hô hấp kéo chặt 1 vạn tích phân vẫn. Là việc nhỏ. 10 cái phong ma quả à. 10 người chính là 100 phong ma quả. Nàng điên rồi sao? Phía trước ta chờ tiến vào. Thu hoạch cũng không đến 10 cái phong ma quả. Nhưng là phong ma quả có thể đổi tích phân. Không ít cực hạn hoàng giả hô hấp kéo chặt trong đó. Bao gồm ẩn nấp ở trong đám người bàng ban đám người, thân là thế lực lớn ma cung người. Bọn họ quá rõ ràng phong ma quả giá trị, quân tử ly đây là ở phá của A. Nói nàng có như vậy nhiều phong ma quả. Toàn trường không khí có chút kỳ quái. Nhân tâm di động, thẳng đến mênh mang này bá chủ quần thể một trong số đó hé răng, đó là một cái so. Với mặt khác đoàn viên còn không tính quá lãnh thanh niên. Hắn nhàn nhạt nói, quân tử ly, lấy ngươi sấm đến đệ 24 tầng thực lực. Chính là ở ta mênh mang cũng có thể chiếm được một tịch chi vị. Hà tất làm như thế không thể vì này sự, ngôn ngữ gian. Đối đại ly như thế dã tâm không cho là đúng, đệ nhất đoàn không cho là đúng. Cũng ý nghĩa mặt khác đoàn cười lạnh, đại ly đem kia khối bản cắm vào sàn nhà. Cười, vì người trong thiên hạ không thể vì. Ta thích mà thôi, nói xong. Nàng huy tay áo, đi rồi, vì người trong thiên hạ không thể vì. Ta thích mà thôi, khí phách, yêm cũng thích. Cao đại hùng nhếch miệng, kéo kéo quần áo. Ngẩng cao đầu đi theo đại ly mặt sau. Lịch thường mấy người cười. Cũng đuổi kịp cứ như vậy ở như vậy nhiều người sáng quắc dưới ánh mắt rời đi. Lúc này. Trấn ma tháp phía chính phủ vừa vặn làm ra trăm đoàn tham chiến danh sách từ thượng nhìn đến. Đuôi cuối cùng một đoàn Mãnh Nam Cảm Tử đội tổng thể tích phân là 1.200.000 đa phần. Xếp hạng cuối cùng quả nhiên như người đoán trước. Mãnh Nam Cảm Tử đội vọt vào vòng vây. Trở thành trăm đoàn chi nhất nhưng là yếu nhất đoàn, nhất biêu hãn đoàn trưởng. Có người yên lặng nói thầm một câu, biêu hãn. Cái này từ ở nào đó mặt thượng đích xác thích hợp người kia, biêu hãn đến làm người giận sôi. Mãnh Nam Cảm Tử đội gác mái tiểu viện cửa, cắm một khối lẻ loi tấm ván gỗ. Mà trong phòng, Cao Đại Hùng tham đầu tham não, có chút đáng khinh, hắc, đoàn trưởng. Thực sự có người sẽ đến. Hắn có chút lo lắng. Nói không phải tất cả mọi người giống ta Cao Đại Hùng giống nhau tuệ nhãn như đuốc. Dũng khí bức người. Hơn nữa nghĩa bạc vân thiên. Lời này làm Mạnh Khương nữ đem mí mắt phiên tới rồi chán đi. Lên, ngươi một mở miệng. Khắp thiên hạ ngưu đều đã chết. Vì sao? Bị thổi chết Cao Đại Hùng méo mó miệng. Triều đại ly u oán. Không phải ta hoài nghi chúng ta đoàn trưởng mị lực. Mà là chúng ta ra tay quá muộn. Những cái đó cực hạn cao thủ trước mắt đều bị mượn sức đến mặt khác đoàn. Dư lại ít ỏi không có mấy. Thật sự là. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.